Kiều Kiều sư nương, chương 830. Về nhà mẹ đẻ chi Trần phủ gia yến 4. Góc truyện audio.com. Hết thảy muốn làm điêm, hiệp chi Lâm lưu lại chiếu cố Trần Triệu Thành, Lăng Phong còn lại là ly khai phòng. Phía sau Vương Hân Đình vừa sợ lại dọa lại là thẹn thùng lại là sợ hãi, trở lại chính mình khuê phòng, nói cũng không thể nói, đem chính mình nhốt tại phòng ngủ bên trong mình chữa thương. Nhưng là mãn đầu óc đều là vừa rồi Lăng Phong cùng Hiệp Chi Lâm hương diễm trường hợp, Lăng Phong cường tráng khí lực cường hãn va chạm, Hiệp Chi Lâm khoái hoạt rên rỉ, một màn mặc giống như dã hỏa giống nhau châm của nàng hoang vô tâm linh. Như lang giống như hổ niên kỳ linh, đẫy đà xinh đẹp thân thể, lại như thế hoang phế cảnh xuân tươi đẹp, xuân tình đã muốn tượng cỏ dại giống nhau ở trong lòng dài đứng lên, nàng kìm lòng không đậu đem ngọc thủ vói vào váy liền áo bên trong, gần như thô bạo phát tiết, hai điều tuyết trắng rất tròn đùi ngọc cao dơ lên cao khởi, không kiêng nể gì thở hào hển rên gì. Bác, ta có thể tiến vào sao? Lăng Phong nhẹ nhàng sao vang Vương Hân Đình phòng ngủ môn. Ta không có chuyện, Phúc Nhi, ngươi không cần lo lắng. Vương Hân Đình còn đắm chìm ở thủ dâm cao trào dư vị bên trong, nàng hiện tại có chút không dám nhìn gặp Lăng Phong, ta đã muốn nghỉ ngơi. Bác, ngài thanh âm làm sao vậy? Lăng Phong nghe ra của nàng thanh âm có chút không thích hợp, quan tâm hỏi, bác ta nhất định phải tận mắt gặp ngài ta mới yên tâm. Vậy ngươi liền vào đi. Vương Hân Đình không lay chuyển được hắn, biết chính mình vừa rồi thanh âm có chút thất thố. Lăng Phong đẩy cửa đi vào, gặp Vương Hân Đình nằm ở trên giường, ngọc thể ngang dọc, phấn mặt phi hồng. Bác, ngài sắc mặt như thế nào như vậy hồng? Ngài không thoải mái sao? Lăng Phong cuống quýt ngồi ở bên giường, bàn tay to đặt tại Vương Hân Đình của nàng xinh đẹp khuôn mặt mặt trên, thân thể tiền khuynh cơ hồ ma sát của nàng đầy đặn thon dài đùi ngọc. Ta không có chuyện, Vương Hân Đình rõ ràng ngửi được Lăng Phong trên người đặc hơn dương cương hơi thở còn kèm theo vừa rồi mây mưa quá dâm mi tầm tã hương vị, hôn đúc nàng tâm thần mê say, nói sang chuyện khác nói, Trần Triệu Thành cùng Hiệp Chi Lâm chuyện tình đều xử lý tốt sao? Trần Triệu trong thành độc mất đi lý trí, tuy rằng độc tố đã bài trừ, bất quá đời này phỏng chừng hắn đều đã muốn không thể xuống giường. Lăng Phong hưởng thụ nghe Vương Hân Đình ngọc thể thượng nồng đậm thành thục mỹ phụ hương thơm, ôn ngôn mềm giọng an ủi nàng, bác hẳn là không cần quá mức sinh khí phiền não, vô luận như thế nào, vẫn là thuyết minh di nương xinh đẹp tuyệt luân, mới làm nhạc phụ đại nhân như thế thần hồn điên đảo, như thế si mê điên cuồng nha. Ha ha, tiểu bại hoại, người ta khi dễ bác ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Không có lương tâm, kỳ thật ta cùng hắn là vợ chồng, hắn đối ta làm cái gì đều là hợp tình hợp lý, chính là vừa rồi hắn kia tình hình rất khủng bố, lòng ta lý sợ hãi. Vương Hân Đình thấy hắn liền nhịn không được nghĩ đến hắn hùng vĩ cường hãn, thẹn thùng oán trách nói, bất quá nhìn đến kia tỷ nữ chết đi bộ dáng, kia thực kêu đáng sợ. Bác chúng ta đã lâu không có cái kia, không bằng. Lăng Phong cố ý ngượng ngùng cầm Vương Hân Đình ngọc thủ thẹn thùng hỏi. Tiểu bại hoại còn biết lão thẹn thùng đâu? Di nương là sợ các ngươi thẹn thùng. Vương Hân Đình nhìn hắn cư nhiên như thế ngượng ngùng, trong lòng ngược lại càng thêm thích hắn, phía sau thích hợp sao? Có cái gì hợp không thích hợp đâu. Thích là tốt rồi. Góc truyện audio.com. À, ta biết bác vẫn là hiểu rõ nhất của ta. Lăng Phong đơn giản nhào vào Vương Hân Đình ấm áp mềm mại trong lòng làm nũng. Tiểu bại hoại, tốt lắm, Vương Hân Đình cảm nhận được hắn ghé vào của nàng trước ngực ở của nàng cao mất đầy đặn bộ ngực sữa mặt trên ma sát lại đây ma sát đi qua tuy rằng cách quần áo, vẫn như cũ ma sát của nàng vú tê tê, bất quá nhìn hắn dường như không phải cố ý, nàng cũng thực vừa ý vốt ve đầu của hắn phát tiểu bại hoại, ngươi vừa rồi đối Hiệp Chi Lâm như vậy hung mãnh cường hãn, ta xem đều cảm thấy đáng sợ đâu. Nhưng là ta xem ngươi càng nhiều là động tình đâu. Lăng Phong làm nũng xấu lắm ôm trụ Vương Hân Đình đẫy đà gợi cảm tinh xảo đặc sắc thân thể kiểm nhi ghé vào của nàng cao mất đầy đặn bộ ngực sữa tiền vặn vẹo ma sát. Tốt lắm, lớn như vậy còn làm nũng. Vương Hân Đình vừa rồi tự an ủi, giải thoát rồi nội y, nay bị hắn cách váy liền áo như thế tư ma, nóng hầm hập môi cách váy liền áo cơ hồ thân mật khăng khít ma sát của nàng vú, lại nghe hắn trên người đặc hơn dương cương hơi thở còn kèm theo vừa rồi mây mưa quá dâm mi tầm tã hương vị, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng cả người toan ma mềm yếu thế nhưng đã muốn kìm lòng không đậu cứ cứng rắn đứng lên. Ngươi vừa rồi đến hoàn một lần, bây giờ còn có tinh lực sao? Của ta bản sự ngươi cũng không phải không biết này còn dùng lo lắng sao? Lăng Phong nói xong, Vương Hân Đình có điểm ngượng ngùng, lại có điểm khát vọng, lại muốn lại không nghĩ nhìn hắn thân thể, nhưng là nói đổi nói không thể không nói đi ra, bất quá, nhìn ngươi vừa rồi ở người ta Hiệp Chi Lâm trên người sinh long hoạt hổ tư thế, hẳn là không có gì vấn đề. Tiểu bại hoại, bác ngài lại chê cười người ta. Lăng Phong đứng dậy cố ý thoáng dừng lại đốn. Lăng Phong đầu đầu toa toa cởi bỏ quần, ngượng ngùng bắt lấy đai lưng, lõa lồ ra bụng. Vương Hân Đình nhìn hắn do dự trần trờ thẹn thùng bộ dáng, nàng cư nhiên nhịn không được xúc động thân thủ nhất túm, đưa hắn quần tính cả quần lót cùng nhau xả đi xuống, khu rừng rậm rạp cùng quái vật lớn trắng trợn hiện ra ở của nàng trước mặt. Vương Hân Đình lần này là rõ ràng vô cùng thấy rõ ràng hắn cường tráng thật lớn, vừa rồi ở trong lòng xôn xao lại ngứa của nàng Xuân Tâm, phát ra từ nội tâm u oán rên rỉ một tiếng. Trách không được nhiều như vậy mỹ nữ thích ngươi đâu, nguyên lai chúng ta Phúc Nhi rất tiền vốn a. Vương Hân Đình quỳ gối ngồi xổm hắn trước mặt, ngửi được hắn phân thân chỗ đặc hơn vô cùng dương cương hơi thở, còn kèm theo mây mưa quá dâm mi tầm tã gay mũi hương vị, đối với Vương Hân Đình mà nói cũng là như thế quen thuộc lại là như thế xa lạ lại lâu như thế làm trái với, nàng cường nại chính mình nhộn nhạo xuân tình. Lăng Phong nhìn nàng cư nhiên một tay cầm hắn quái vật lớn, Lăng Phong thích nhịn không được rên gì đi ra. Bác, Vương Hân Đình nghe thấy hắn gợi cảm từ tính rên rỉ, cảm giác được hắn bành trướng lớn mạnh, thấy hắn vẻ mặt thoải mái vô cùng biểu tình, nàng trong lòng khó tránh khỏi cũng thực tự hào, áp lực không được Xuân Tâm bừng bừng phấn chấn, gắt giọng. Tiểu Bại Hoài, có phải hay không yêu bác cho ngươi đem là lướt các nàng gọi tới a? Vừa nói, một bên Ngọc Thủ nắm chặt bộ giật mình. Hảo bác, Lăng Phong không thể ngôn ngữ, lúc này trong lòng mới hiểu được vận mệnh từ bị nhân cầm chính là bị nhân cầm nhược điểm, thầm kêu ông trời phù hộ này vương. Cốc truyện audio.com, Hân Đình không phải cái kia phía sau màn độc thủ, xem ở ngươi vừa rồi liều mạng cứu hộ bác đối quốc Mỹ như vậy hiếu thuận phân thượng. Vương Hân Đình trong lời nói cũng không nói gì hoàn, nhưng là Ngọc Thủ thành thạo bộ động thay thế sở hữu ngôn ngữ, nàng mặt mày hàm đất vụ xuân nhìn Lăng Phong biểu tình. Nga nga. Hảo bác, Phúc Nhi nguyện ý hiếu thuận ngài cả đời. Lăng Phong chỉ có thể tựa đầu tận lực về phía sau ngưỡng đi cử động kích thước lưng áo, đón ý nói hùa Vương Hân Đình bộ động. Vương Hân Đình không tiếng động không nói gì, mị nhãn như tơ nhìn nhìn mạng của hắn dễ, lại nhìn nhìn hắn thoải mái biểu tình, nàng mềm mại đáng yêu hơi hơi mở ra miệng anh đào nhỏ, mềm mại ướt át môi anh đào, càng thêm tràn ngập dụ hoặc. Theo của nàng Ngọc Thủ vuốt ve, bộ động nhanh hơn, Lăng Phong rốt cục nhịn không được giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, màu trắng ngà nóng bỏng nham thạch nóng chảy dâng lên mà ra, bởi vì khoảng cách thân cận quá, phun ra ở Vương Hân Đình ôn nhu trên mặt tuyết trắng cổ trung. Hảo bác, Tiểu Bại Hoài, ta còn muốn, a, các ngươi hai cái ban ngày ban mặt đang làm cái gì đâu? Vương Hân Đình kinh hô cư nhiên đồng thời nghênh đón hai vị đại mỹ nhân, Trần Diễm Quỳnh cùng Quách Tố Trinh. Trần Diễm Quỳnh vào thời điểm thuận tiện đem cửa cũng đóng lại, hì hì nói. Có thứ tốt cũng không thể độc ăn nga, tầu tử. Vương Hân Đình mắc cỡ đỏ mặt đàn, cũng không biết nói cái gì cho phải, Quách Tố Trinh mỉm cười nói. Chúng ta nghe đến đại ca gặp chuyện không may cứ tới đây, không nghĩ tới các ngươi hai cái cư nhiên tránh ở trong phòng làm này. Ít nói nhảm ta hiện tại nhưng là khó chịu, nhanh lên lại đây. Lăng Phong chỉ cảm thấy đan điền trung dục hỏa nan bình, hắn mạnh đứng lên, đem Vương Hân Đình đặt ở ghế trên, sao khởi cặp kia mê người đùi ngọc đem chính mình thịt heo bổng trực tiếp nhắm ngay mê người nhất điểm hồng, đột nhiên nhất thứ chính giữa mục tiêu, một hồi đại chiến bắt đầu. Lăng Phong đem Vương Hân Đình hai chân điệp hướng thân thể, sau đó toàn bộ ôm lấy, rõ ràng bày ra cái kia từng làm Vương Hân Đình cùng Trần Diễm Quỳnh Quách Tố Trinh trở dục tiên dục từ tư thế, biến thành nàng tim đập ra tốc quả thực yếu phá để mà ra Lăng Phong cái kia thật lớn thịt heo bổng thế nhưng chỉnh căn bị nàng chuân vào ngọc trong động bao Lăng Phong thoải mái dị thương. Hắn đem Vương Hân Đình nhẹ nhàng hướng về phía trước phao khởi, đãi này hạ xuống khi ra sức đem cứng rắn như sắt thịt heo bổng hướng về phía trước nhất đón đánh. A, Vương Hân Đình phát ra động lòng người kêu thảm thiết, nàng liều mạng vặn vẹo thân mình, làm như ở xu nịnh, làm như ở tránh né. Nhưng Lăng Phong cũng không để ý này đó, lúc này hắn chỉ có một ý tưởng, hào hào hưởng dụng một chút này xinh đẹp nữ nhân. Lăng Phong vững như Thái Sơn đứng trên mặt đất mà Vương Hân Đình lại giống như bắt tại hắn trên người bình thường, hai chân triền ở tại hắn phía sau, hai tay tắc ôm hắn cổ chỉ có hạ thể ngọc động cơ chặt chẽ cùng hắn kia tráng kiện vô cùng nam căn liên tiếp ở tại cùng nhau, cả người đều theo hắn ý tìm niềm vui. Mà Lăng Phong cũng không tái là lúc trước cái kia chính là thiên phú hơn người tinh lực tràn đầy Lăng tiểu tử trải qua cùng chúng nữ phong lưu hắn đã muốn là kinh nghiệm phong phú hắn không hề là một mặt vọt mạnh mãnh đánh mà là chỉ tại Vương Hân Đình rơi xuống khi ra sức đem thịt heo. Góc truyện audio.com bổng thượng thứ, Vương Hân Đình rơi xuống lực lượng hơn nữa hắn hướng về phía trước mãnh liệt khiến cho hắn thịt heo bổng đỉnh đại quy đầu mỗi lần đều hung ác đâm đến Vương Hân Đình âm hạch ở thật lớn kích thích dưới, Vương Hân Đình không khỏi hội hướng về phía trước đứng dậy, mà lúc này Lăng Phong tái thuận thế lực nhất trợ lực đem nàng nhẹ nhàng nâng lên. Như thế vòng đi vòng lại, không quá nhiều lâu, Vương Hân Đình liền phi vũ không đứng dậy, nàng mỗi lần hướng về phía trước bắn ra độ cao càng ngày càng thấp, biết nàng đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Lăng Phong đột nhiên ôm nàng, hướng tường biên đi đến, vừa đi vừa tiếp tục táo lộng đến tường biên, đã thấy Lăng Phong đem nàng phía sau lưng đỉnh ở trên tường, nhưng là không để hạ nàng, đang lúc Vương Hân Đình không rõ cho nên nhìn hắn khi, đột nhiên Lăng Phong phát điên bàn giống đóng cọc giống nhau, cực nhanh cử động chính mình thịt heo bổng, nhất thời đem Vương Hân Đình táo hồ ngôn loạn ngữ đứng lên. A, a, a, Phúc Nhi nha, hảo, bổng nha, nha, nha, không được nha, đã chết, hảo ngoan tâm nha. Vương Hân Đình kêu khàn cả giọng, Lăng Phong lại không lưu tình chút nào, tựa hồ là ngoạn nị này tư thế, hắn lại đem Vương Hân Đình ôm lấy vẫn như cũ vừa đi vừa táo, đến cái bàn bên cạnh đem nàng phóng tới trên bàn. Cũng không rút ra thật lớn dương vi thi, chính là làm cho nàng bán nằm ở trên bàn, chầm dựa vào cái bàn sau bàn dài, hai tay bắt lấy của nàng hai chân hỏa, hướng hai bên một phần, tiếp theo hắc. Một tiếng gầm nhẹ, lại đem thịt heo bổng chỉnh căn nhập vào, mà Vương Hân Đình cũng kịch liệt đáp lại. A, chủ nhân, không được, a, nha, tốt nhất, đã chết, a đình đã chết nha. Theo Lăng Phong táo động tần suất nhanh hơn, Vương Hân Đình phản ứng cũng càng thêm mãnh liệt. Mỗi lần Lăng Phong đâm vào đều đã tẫn căn nhập vào, thẳng đến đại quy đầu đỉnh đến âm hạch hoặc là để thượng tử cung vách tường mới dừng lại, mà rút ra khi tất hội mãnh lực rút ra, chỉ chừa đại quy đầu tạp ở âm hộ nội, hơn nữa càng sáp càng nhanh càng sáp càng mạnh mẽ. Ta chết, đã chết thật sự đã chết. Hảo ngoan tâm nha, miệng lãng kêu thân thể tắc phối hợp theo Lăng Phong mỗi lần táo nhập mà vặn vẹo, làm người ta xem không hiểu là xu nịnh hắn giá lâm vẫn là tránh né hắn công kích. Lăng Phong càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, nhìn dưới thân huyền chuyển hầu hạ Vương Hân Đình, cũng chính là chính mình bác cùng nhạc mẫu, hắn cảm giác thành tựu mãnh liệt cực. Vương Hân Đình cầu xin tha thứ thanh chút không có thảo hắn chiều mến, ngược lại là kích thích hắn càng thêm tàn bạo táo động khố hạ kia cự nhân bàn thịt heo bổng, càng thêm mãnh liệt đối này xinh đẹp vô cùng nhạc mẫu tiếp tục thảo phạt thẳng đến. A a a a a a a a. Không được nha, Vương Hân Đình một trận hồi quang phản chiếu, vốn đã vô lực vặn vẹo đại mông đột nhiên một trận mãnh lực hồi đỉnh, đi theo tứ chi giống bát chảo ngư bàn gắt gao ôm lấy Lăng Phong hùng vĩ thân hình, ngọc hộ nội thịt phách tường một trận kịch liệt mấp máy làm như yếu giảo đoạn này xâm nhập thịt heo bổng bàn, tiếp theo ở Vương Hân Đình một trận không khống chế được run run sau, theo nàng kia sâu thẳm tử cung ở chỗ sâu trong trào ra một cỗ lạnh lẽo âm tinh đến, Lâm Lăng Phong rất khoái hoạt. Đây là nàng nửa lâu ngày thần nội lần thứ tư cao trào tiết phía sau Vương Hân Đình cả người đều sủi. Góc truyện audio.com, lờ xuống dưới tứ chi đại khai nằm ở trên bàn, một đạo vi hoàng trong suốt dâm dịch theo nàng ngọc nội môn chảy ra theo đùi chảy xuống, một giọt giọt đến thượng. Nhìn đến này dâm mỹ cảnh tượng, Lăng Phong vốn không có phát tiết dục hỏa càng thêm tràn đầy, hắn cầm quá đang ở một bên đang xem cuộc chiến tự an ủi Trần Diễm Quỳnh kéo đến dưới thân không hề tiền diễn thẳng đến chủ đề. Xem hai người kịch chiến nửa ngày, Trần Diễm Quỳnh đã là tâm dương khó nhịn, khó khăn đến phiên chính mình của nàng âm đo nội sớm là lầy lội không chịu nổi, cho nên Lăng Phong tuy là thẳng đến chủ đề, nhưng chỉ là làm cho nàng cảm thấy một trận mãnh chướng, sở sinh ra thống khổ cùng làm bạn mà đến phong phú cảm so sánh với thật sự không đáng giá nhắc tới Lăng Phong đối ngũ nương đại thêm sát phạt, mỗi lần Lăng Phong táo lộng nàng khi đều đã phá lệ hưng phấn, này phải làm là cái tử thông dâm loạn luân cảm giác mỗi lần Lăng Phong đối Trần Diễm Quỳnh đều là đại thêm sát phạt, mỗi lần táo lộng đều phải đem hết toàn lực tựa hồ không cho nàng táo mặc cũng không hết giận bình thường. Mà lúc này Trần Diễm Quỳnh chỉ biết là đòi lấy tốt nhất a. Phúc Nhi táo từ ta đi, táo từ ngươi dâm tiện ngũ nương đi. A, Lăng Phong tự nhiên sẽ không khách khí, hắn một chút so với một chút ngoan, một chút so với một chút dùng sức. Hảo táo từ ngươi, ngươi này dâm phụ cũng dám đánh con chủ ý tính sai đi. Táo từ ngươi, hắc, một tiếng hổ giống, càng thêm mãnh lực nhất táo. Mà Trần Diễm Quỳnh bị gắt gao đặt tại thượng, chỉ có liều mạng đem kia mê người dài rộng đại mông tà hữu vặn vẹo đến chống đỡ Lăng Phong tàn bạo ân sủng. Nhưng bởi vì bị khống chế ở tại Lăng Phong dưới thân, cho nên hắn hoạt động phạm vi có chút lớn hơn nữa trình độ thượng là dụ hoặc con đối nàng tiến hành càng thêm hung ác công kích. Dám trốn, táo từ ngươi, nhìn ngươi không thành thật. A, a, nha, từ bỏ nha, ta không dám a, thê thảm xin tha thanh chỉ có thể càng thêm kích phát rồi con hung tính, hắn có loại đem trước mắt này vưu vật hoàn toàn cắn nuốt mới cam tâm cảm giác. Cho nên, hắn chỉ có càng thêm hung ác, hắn đem thịt heo bổng hoàn toàn rút ra chính là làm cho đại quy đầu đỉnh còn để ở âm hộ thượng mạnh xuống phía dưới nhất hướng. A, đâm xuyên qua nha, hắn đại quy đầu lập tức đỉnh đến Trần Diễm Quỳnh tử cung trên vách đá, mới đỉnh chỉ đi tới. Sau đó, hắn vừa nặng phục vừa rồi động tác chính là tốc độ càng lúc càng nhanh.

lại nhìn nằm ở dưới chân Trần Diễm Quỳnh, cũng là ngủ thập phần thâm trầm, chính là theo kia bị tàn phá quá nhưng là không thấy đổ nát mà càng thêm chọc người chiều mến âm hộ lý, vươn dài ra một đạo rõ ràng màu trắng đường cong, kinh đùi gốc cùng kia phì mông hạ một mảnh màu trắng dấu vết tướng hô ứng, này tự nhiên là hắn tinh dịch bắn nhiều lắm, cứ thế thành thục tử cung đều không thể toàn bộ hấp thu, chỉ có tràn ra đến duyên cớ. Hắn nhìn đến chính mình chiến quả trong lòng uy vũ cảm giác du nhiên nhi sinh, bác nhạc mẫu, ba cái chính mình chí thân nữ nhân, đều là kinh thế mỹ nữ, như vậy ba cái vưu vật lại ở chính mình trước mặt ngàn y trăm thuận, mẹ con cộng thị nhất phu, có thể nói là hưởng hết tề nhân chi phúc. Nhưng hắn còn không thỏa mãn, hắn yếu càng nhiều mỹ nữ thần phục cho chính mình, hắn yếu sở hữu mỹ nữ đều trở thành chính mình khố hạ đồ chơi. Nghĩ tới nơi này, kia làm người ta trái tim băng giá tà cười lại hiện lên ở trên mặt hắn. Lăng Phong ra khỏi phòng, trực tiếp lao tới chính mình phòng, mà làm sao còn có Trần Lả lướt ngũ tỉ muội, phòng chừng phía sau các nàng cũng theo tối hôm qua đại chiến trung thức tỉnh lại đây. Quả nhiên, Trần Lả lướt ngũ tỉ muội vừa mới tỉnh lại, có ở tắm rửa, có rửa mặt cũng có thay quần áo hóa trang, tất cả đều bận rộn đâu. Lăng Phong đi vào thời điểm, chúng nữ trong lòng đều là căng thẳng, bởi vì Lăng Phong trực tiếp đem chân chính hóa trang Trần Tĩnh lôi ấn ngã xuống trên giường, giường là như vậy rộng thùng thình, hắn âm âm cười, đem mũ nữ phóng tới trên giường sau chính mình cũng thượng giường, xem ra lại là một hồi sinh tử đại chiến. Cách chương.